Long Phù, chương 674, 674, muốn hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha đám người lập ra hạ xuống phương châm. Từng cái mười phân rõ ràng rõ ràng. Tĩnh Tiên Ti hiện tại cố nhiên là bốn phía gây thù hằn. Có thể gốc gác cũng so với so sánh phong phú. Việc cấp bách chính là lôi kéo các thế lực lớn. Tỷ như Hình Khung Thị, tỷ như Tiên Chủ, xua hổ nuốt sói. Lần thứ hai ở lôi kéo khắp nơi bên trong. Lớn mạnh tự mình, tăng cường thần cấp cao thủ con số. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti một môn 16 thánh. Cũng chỉ có Gia Cát Nha một người tu luyện tới thần cấp cảnh giới. Nếu như toàn bộ đều tu luyện tới thần cấp, cái kia trung thiên thế giới vận chuyển tuyệt đối không phải hiện tại bộ dáng này. Nói cho cùng, Tĩnh Tiên Ti vẫn là cao cấp, sức chiến đấu không đủ. Bất quá cũng còn tốt chính là, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy ba bọn người là nắm giữ đại khí vận hạng người. Mấy ngày nay thu được không ít kỳ ngộ, lên cấp tốc độ nên so với Cổ Trần Sa phải nhanh. Cổ Trần Sa bởi vì tu luyện thiên đạo pháp, quá mức nghịch thiên, tiến bộ gian nan, nhưng mỗi tăng lên một cảnh giới. Sức chiến đấu chính là mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần tăng lên. Hiện tại hắn lấy 27 biến tu vi, không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào. Một đối một, cũng có thể chém giết thánh nhân bên dưới bất luận nhân vật nào. Chỉ cần giả lấy thời gian, Tĩnh Tiên Ti trời sinh các thánh nhân tu luyện tới thần cấp không thành vấn đề. Dù sao bọn họ tư chất đã nhắm thẳng vào thánh nhân đại đạo. Tĩnh Tiên Ti hiện tại khuyết thiếu vẫn là thời gian chi lắng đọng. Bạo phát thực sự là quá nhanh. Ta vậy thì đi Thiên Công Viện. Hết thảy đều thương lượng sắp xếp thỏa đáng chi sau. Cổ Trần Sa thân thể hơi động. Chân thân đi khắp, phá tan tầng tầng lớp lớp không gian. Sau một khắc liền xuất hiện ở man hoang đại địa bên trên Thiên Công Viện phạm vi ở ngoài. Hắn hiện tại năng lực của bản thân chính là 27 biến. Hoàn toàn có thể xé rách không gian. Bản thân càng là hòa tan vạn tượng toái diệt bổng. Càng thêm vào giải thoát cung. Thường giữ vô thường tiễn. Này hai bộ thần khí bản thân đối với không gian cũng có thao túng năng lực. Thôi động lên. Quả thực là thuận buồm xuôi gió. Lấy hiện tại năng lực của hắn tới nói. Qua lại không gian. Đã vượt qua cường giả thần cấp. Một khi đến đạo cảnh 27 biến. Cổ Trần Sa các loại năng lực tăng lên đến không phải nhỏ tí tẹo. Hắn như một con cá. Ở trong không gian đi khắp biến hóa. Ung dung thoải mái. Như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Vào giờ phút này. Thiên Công Viện nơi sâu xa. Một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Mấy cái thân mặc đồ trắng áo dài tử nhân thủ cầm một ống ống trích củ. Đối mặt một cái bị trói man tộc. Đang tiến hành tiêm vào. Này man tộc bị to lớn xích sắt khóa lại. Động cũng không thể động. Hai mắt thả ra ngoài hào quang cừu hận. Mà Cổ Hoán Sa, Ma Ha Tuế Tuế, còn có Ma Ha Lâm Phong ba người chính đang quan sát cái này thí nghiệm. Bọn họ nhìn ống trích bên trong chất lỏng truyền vào này đầu man tộc mạch máu bên trong. Này man tộc lập tức toàn thân đều co giật lên. Sau đó bắp thịt nhúc nhích. Toàn thân các loại vi hạt kích hoạt. Sức mạnh to lớn từ trong cơ thể bột phát ra. Nguồn sức mạnh này không phải tiên thiên cương khí. Không phải linh khí. Thuần túy là tự thân thân thể một loại nào đó tiềm năng bị kích phát chi sau. Sinh mệnh hình thái bản thân bị thay đổi. Ầm ầm, man tộc trên mặt xuất hiện cười gằn. Hai tay một vỡ. Buộc chặt của hắn xích sắt bị nổ thành nát tan. Sau đó hắn rít gào một tiếng. Hướng về Cổ Hoán Sa vồ giết tới. Cổ Hoán Sa gật gù. Cũng không có nhìn thấy cái gì động tác. Này man tộc liền bị một luồng bọt khí gói lại. Ở bọt khí bên trong không ngừng mà giãy giụa. Tựa hồ liền muốn nghẹt thở. Rất tốt. Này thuốc tựa hồ nghiên cứu chế tạo thành công. Hoàn toàn thoát ly tiên đạo tu luyện văn minh bản chất. Cổ Hoán Sa nói. Đây mới là tiền sử văn minh tinh hoa. kích hoạt toàn thân tế bào, thay đổi bản thân gen, mà không phải thông qua tự thân tu luyện, dựa cả vào tiêm vào thuốc. Này loại thuốc lại nghiên cứu thành công. Như vậy sau đó coi như không có linh khí, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sáng lập ra mạnh mẽ chi tồn tại. Ma Ha Tuế Tuế nói, hoàn toàn không phải tu luyện tiên đạo hệ thống. Tiền sử chi văn minh là máy móc văn minh, mà hiện tại văn minh là tu đạo chi văn minh. Hai người tuyệt nhiên không giống, nhưng nếu như phát triển đến cảnh giới tối cao, trên thực tế nên gần như, Cổ Hoán Sa nói, hơn nữa đối với người bình thường tới nói, máy móc văn minh càng thích hợp. Tiên đạo chi văn minh cần ngộ tính, cần tư chất, cần cảm ngộ các loại cảnh giới. Nếu như không cách nào cảm ngộ, coi như là dùng bất kỳ đan dược đều không làm nên chuyện gì. Mà máy móc văn minh tiêm vào thuốc, mặc kệ cái gì tư chất, chỉ cần tiêm vào là có thể thu được sức mạnh. Bất luận người nào cũng có thể. Đương nhiên, nếu như sức mạnh muốn tăng lên, liền phải không ngừng tiêm vào. Không thể tự giữ mình tu luyện. Đây là cấp thấp nhất cấp tiêm vào thuốc đi. Ma Ha Lâm Phong nói. Này man tộc bị tiêm vào chi sau. Sức mạnh đã bằng là đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt. Sức chiến đấu kinh người. Nói cách khác, hiện tại bất kỳ người bình thường dù cho là ngu phu, tiếp nhận rồi này thuốc tiêm vào, cũng có thể có mạnh mẽ như vậy. Không sai, chính là như vậy. Cổ Hoán Sa gật đầu. Vậy thì máy móc văn minh chỗ lợi hại, nó là nghiên cứu thân thể bí mật, tiến hành cải tạo, căn bản không cần tâm tình phối hợp. Bất quá chúng ta hiện tại chỉ nghiên cứu ra vừa đến cấp 3 thuốc mà thôi. Này thuốc ở tiền sử văn minh gọi là gen tiến hóa thuốc. Cấp 1 thuốc chính là có thể đem nhân tiến hóa thành tương đương với đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt cảnh giới sức chiến đấu. Ma Ha Lâm Phong nói. Bất quá nếu như là người bình thường, chỉ có đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt sức mạnh cùng thân thể, cùng cảnh giới đối kháng lên, hoàn toàn không phải người tu luyện đối thủ đi. Dù sao kỹ xảo, võ học tĩnh dưỡng, căn bản không thể so với. Đây là tự nhiên, nếu như là người bình thường, tu luyện tới đạo cảnh ba biến, trong đó không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, bao nhiêu khúc chiết cùng thống khổ, dù cho là có thiên tài địa bảo cải thiện tư chất, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó căn cơ vững chắc, võ học kinh nghiệm phong phú. Này loại tiêm vào mà sản sinh sức mạnh tự nhiên không thể cùng khổ tu được sức mạnh so với so sánh. Có thể cường độ thân thể, tuổi thọ, sức mạnh chính là giống như đúc, không biết có bất kỳ thay đổi nào. Cổ Hoán Sa nói, một người bình thường, nếu như muốn nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt, dù cho có thật nhiều tài nguyên, cũng cần 10 năm trở lên. Thậm chí là mấy chục năm, mà hiện tại chỉ cần tiêm vào một châm là được rồi. Thời gian cùng hiệu suất tới nói, thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, sau đó, thiên địa đại biến, e sợ linh khí sẽ biến mất. Vào lúc ấy, nhân muốn tu luyện cũng không có cách nào. Liền chỉ có thể dựa vào máy móc văn minh đến xoay chuyển càn khôn. Ma Ha Tuế Tuế nói, tiên chủ e sợ chờ chính là này loại thiên địa đại biến đi. Không sai, loại này thiên địa đại biến nhất định sẽ muốn tới đến. Điều này cũng làm cho là cái gọi là thời đại mạt pháp. Bởi vì thiên đạo già yếu, xuất hiện vấn đề lớn, linh khí khẳng định sẽ tụ lại, không biết phát tán, vào lúc ấy chúng sinh liền không thể tu luyện nữa. Mà rất nhiều cường giả thần cấp cũng sẽ chậm rãi suy nhược. Hạ thấp, trừ phi là tu luyện tới thiên tôn cảnh giới. Nếu không thì, dù cho là 36 biến tha hóa tự tại, cũng cần phải mượn sức mạnh của hắn. Cái này hắn, cũng chính là thiên đạo. Cổ Hoán Sa nói, vào lúc ấy, ta phỏng chừng máy móc văn minh mới sẽ hiển lộ tài năng. Máy móc văn minh thuần túy dựa vào ngoại vật. Tu đạo văn minh nhưng là dựa vào tự thân tâm linh điều động vạn vật. Ma Ha Tuế Tuế nói. Như thế xem ra, tiên chủ đại nhân là đang tiến hành lớn bố cục. Như vậy bố cục, quả thực chính là phiên vân phúc vũ. Vượt qua một thời đại chi biến hóa. Đó là tự nhiên. Chúng ta Thiên Công Viện tuân theo đây chính là cái này lý niệm. Hiện đang ngủ đông, tạm thời không cùng Tĩnh Tiên Ti tranh đấu. Tích trữ thực lực, sẽ có một ngày, toàn lực bạo phát, thiên hạ liền là của ta rồi. Cổ Hoán Xa thân thể hơi động. Ở sau lưng, một cái vi trần thế giới lúc ẩn lúc hiện hiện ra. Nàng đã thăng cấp tới thần cấp cảnh giới. Ở vốn là, tu vi của nàng chính là đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, hiện tại lên cấp thần cấp. Chuyện đương nhiên, hơn nữa nàng cũng tựa hồ thu được không ít kỳ ngộ. Thứ tốt, không nghĩ tới Thiên Công Viện lại có thứ tốt như thế. Vừa lúc đó, cổ Trần Sa âm thanh vang dội đến, xuất hiện ở cổ Hoán Sa bên cạnh. Là ngươi, cổ Hoán Sa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cổ Trần Sa, ngươi thật lớn mật, này Thiên Công Viện không phải phụng chiếu không được đi vào trong đó. Đây là phụ hoàng để lại ý chỉ. Dù cho là thân vương, tự ý tiến vào Thiên Công Viện, đều phải xử tử. Ta trưởng khống như chẫm đích thân tới chi kim bài. Bản thân liền là phụng chiếu. Cổ Trần Sa làm việc tự nhiên là kín kẽ không một lỗ hồng. Hoàng tỷ tỷ không cần kinh hoàng. Các ngươi Thiên Công Viện bí mật, ta là chẳng muốn nhòm ngó. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn, cũng không ở các ngươi Thiên Công Viện bên dưới. Tiền sử văn minh cố nhiên là lợi hại. Có thể hiện tại linh khí vẫn còn. Bên trong đất trời, tràn ngập linh khí. Tu đạo văn minh đại thịnh, vẫn là chiếm cứ tiệt xứng đáng gió. Còn lời ngươi nói linh khí sẽ biến mất sự tình, cũng chưa chắc liền sẽ phát sinh. Coi như là phát sinh, vậy cũng là rất xa xôi sự tình. Bên trong đất trời biến số đã không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Ngươi lần này đi tới đáy là muốn làm gì? Cổ Hoán Sa cau mày, nói chuyện hợp tác, cổ Trần Sa tùy ý chỉ tay. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái thanh bàn ngọc ghế tựa. Hắn ngồi xuống. Ta muốn mượn tiên chủ sức mạnh. Đối phó vạn tiên sư. Sau đó đánh vỡ hắn sáng lập ra tân thần châu. Giải cứu trở về chúng ta người. Này vạn tiên sư thân phận so với ba đại thiên tôn còn cổ lão. Lại còn đối với tiểu bối động thủ. Thực sự là đáng ghét. Ha ha ha ha. Ma Ha Tuế Tuế cười to lên. Cổ Trần Sa, ngươi cũng có ăn quả đắng thời điểm sao? Ta chính là thích xem ngươi sứt đầu mẻ chán dáng vẻ. Nói thật, tiên chủ đại nhân đã cùng vạn tiên sư kết thành liên minh. Chính là muốn áp chế Tĩnh Tiên Ti. Ngươi lại chạy tới muốn hợp tác với chúng ta. Này không phải chuyện cười lớn sao? Ngay ở ngày hôm qua, ta đã chiếm được Phật Tông hết thảy đạo thống văn minh chi truyền thừa. Vô Thượng Phật Đà còn có Phật Tông hết thảy bá chủ ký ức. Đều ở thế giới của ta chi thủ bên trong. Chính ta vẫn không có triệt để tiêu hóa hết. Nhưng chỉ bằng cái này, ta đã đột phá 27 biến cảnh giới. Cổ Trần Sa ung dung thong thả nói. Tiếp đó, ta sẽ triệu hoán biến Kim Sơn. Hòa vào ta liên minh bên trong. Các ngươi cảm thấy làm sao? Có muốn hay không muốn chia một chén canh? Ta muốn lấy Bỉ Ngạn Kim Sơn bên trong bảo tàng. Dù cho là tiên chủ cũng phải động tâm đi. Cái gì? Nghe thấy cái này. Cổ Hoán Sa biến sắc mặt. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ta cảm thấy Tĩnh Tiên Ti liên minh cái kia trong hư không? Thế giới thụ đang phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên lai ngươi lại thu được Phật Tông toàn bộ văn minh chi truyền thừa. Như vậy quân lương đã có thể đầy đủ để ngươi thăng cấp tới thần cấp. PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2646. Chuyện logic, không não tàn, tình tiết hấp dẫn, phát triển từ từ. Hãy đến với chuyện, số từ 2646, cách chương.